mà lần này thì đoàn người tiến thêm được 2 trường nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net